Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462, Hàn Tủy tới tay. Chân hình bị nhiếp, ba vị chậm đã, ta cùng ba vị ngày xưa không oán ngày nay không thù. Không bằng đến đây dừng tay, ba vị nhưng có chỗ cầu, lão bà tử đều đồng ý. Quy Sơn lão mẫu kinh doanh Quy Sơn lâu ngày, Quy Sơn phía dưới lại có Bắc Hải hải nhãn bực này đất lành để tu hành. Mà nên bên trong còn có nhất trọng kinh thiên đại cơ duyên. Nàng quả thực không muốn như vậy bỏ chạy, thế là vội vàng lên tiếng. Lục Thanh Phong, Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương nghe, liếc nhau, cuối cùng vẫn Chu Dương đi đầu lên tiếng. Chúng ta này đến chỉ vì Hàn Tủy, bất kể nói thế nào, trước đem Hàn Tủy đem tới tay mới ổn thỏa nhất. Hàn Tủy, Quy Sơn lão mẫu nghe, cảm thấy buông lỏng, trên mặt lại lộ ra vẻ nhức nhối. Lão bà tử dù tu hành tại Bắc Hải hải nhãn, nhưng hải nhãn Hàn Tuyền bên trong, Hàn Tủy cũng là khó được, ngàn năm vạn năm cũng khó khăn có một giọt. Cái này, ngươi có cho hay là không? Kim Đồng Yêu Vương nghe không kiên nhẫn, trong tay côn thép đột nhiên vung lên, hướng về phía Quy Sơn lão mẫu nghiêm nghị quát, rất có một lời không hợp, liền muốn xuất thủ ý tứ. Quy Sơn lão mẫu thấy, trên mặt sầu khổ càng sâu, vội vàng nói, Hàn Tủy mặc dù khó được, nhưng ta trong tay cũng có hai giọt, chỉ là giao ra Hàn Tủy, ba vị cần phải hứa hẹn. Trả lại nguyên quý thần kiếm cùng sứ huyền âm kính, lại không được hại tính mạng của ta. Nói, Quy Sơn lão mẫu nhìn về phía Lục Thanh Phong, Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương nghe được nơi này, cũng hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Nguyên quý thần kiếm cùng sứ huyền âm kính đều là trong thiên hạ nhất đẳng chí bảo, đến Lục Thanh Phong trong tay, để hắn giao ra, sợ là có chút khó khăn. Lại không ngờ, này kính vật quy nguyên chủ, Lục Thanh Phong cầm nguyên quý thần kiếm, đem khác một tay tiếp nước mẫu huyền âm kính hướng phía trước ném đi. Lại trả lại sứ huyền âm kính, Quy Sơn lão mẫu vội vàng tiếp được, bảo vật mất mà được lại, có nhiều vui vẻ, chỉ là cùng nguyên quý thần kiếm so sánh. Sứ huyền âm kính dù cũng là nhân gian chí bảo, lại kém không ít. Quy Sơn lão mẫu tiếp nhận bảo kính, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Thanh Phong trong tay nguyên quý thần kiếm. Nguyên quý thần kiếm đừng muốn suy nghĩ, mau giao ra Hàn Tủy, chúng ta lập tức thối lui. Lục Thanh Phong đem nguyên quý thần kiếm hướng sau lưng cõng lên, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Quy Sơn lão mẫu thấy, trong lòng biết nguyên quý thần kiếm hoàn toàn chính xác quá mức cường hoành, rơi vào người này trong tay, sợ là liều mạng không cần Hàn Tủy cũng sẽ không trả lại. Trong lòng mặc dù đau lòng cực kỳ, cũng không dám bức bách quá đáng, để tránh hỏng đại sự. Đạo hữu, Quy Sơn lão mẫu trên mặt cười khổ, đưa tay liền bắn ra hai giọt óng ánh sáng long lanh, phát ra trận trận rét lạnh vầng sáng chất lỏng. Chu Dương trong mắt sáng lên, lại chưa xuất thủ. Hàn Tủy, Lục Thanh Phong lấy ra một cái bình ngọc, lấy tay dẫn dắt, trong đó một giọt Hàn Tủy lúc này rơi vào trong bình. Nhìn kỹ, băng hàn đến cực điểm, chính là khoáng thế khó cầu Hàn Tủy. Kim Đồng Yêu Vương cũng bắt trước làm theo, thu lấy một cái khác giọt Hàn Tủy. Xong rồi, thấy Hàn Tủy tới tay, Chu Dương trong lòng một tảng đá lớn, tất cả đều kết thúc hơn phân nửa. Trên mặt bệnh khí thậm chí đều tán đi không ít, hữu tâm trực tiếp thối lui, luyện chế hồi dương chân thủy. Lúc này hướng Lục Thanh Phong, Kim Đồng Yêu Vương truyền âm nói, Quy Sơn lão mẫu thủ đoạn không tầm thường, tại Quy Sơn tu hành 4.000 năm lâu, ai cũng không biết tại khe sâu bên trong còn ẩn giấu cỡ nào thủ đoạn. Không bằng trở lại, đợi chuẩn bị chu toàn lại đến trừ nàng không muộn. Kim Đồng Yêu Vương nghe vậy, trong lòng cũng có chút đồng ý. Quy Sơn lão mẫu thanh danh dù hơn phân nửa đều là một thanh nguyên quý thần kiếm tạo nên. Nhưng tu hành lâu ngày, tự thân thực lực tuyệt không thể khinh thường. Không chỉ có Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương cũng không muốn quá mức bức bách. Bằng Bạch phức tạp, Lục Thanh Phong nhìn Quy Sơn lão mẫu, ngược lại là hữu tâm trừ hại. Chỉ là Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương tất cả đều chỗ sâu thoái ý, liền không bắt buộc, như thế cũng tốt, lấy hắn bây giờ thực lực, thắng qua Quy Sơn lão mẫu không khó, nhưng nàng tinh thông thủy độn, tại này phương địa giới bên trong, muốn bỏ chạy tuyệt không người có thể ngăn cản, đánh rắn không chết, chẳng bằng lưu nàng tại Quy Sơn, đợi ngày sau tu hành tiến nhanh. Có 100% tự tin lại đến giết nàng. Lúc này, ba người rời khỏi Quy Sơn, trở ra Quy Sơn, phi độn Bắc Hải, Cửu Thiên Chi Thượng, Lục Thanh Phong đứng ở Hoàng Kim trong xe ngựa. Sông một bên Xuyên Hành Vân bên trong Chu Dương nói, việc này không nên chậm trễ, hai vị đạo hữu không bằng đi ta tận núi, sớm đem cái này hồi dương chân thủy luyện như thế nào. Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương liếc nhau, tất cả đều gật đầu đáp, được, Kim Đồng Yêu Vương vốn là tính nôn nóng, hàn tủy tới tay, đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn kiến thức hồi dương chân thủy. Chu Dương tính tình trầm ổn, mà dù sao chỉ có 300 năm tốt sống, ngược lại là trong ba người nhất là sốt ruột một cái. Ước gì sớm một chút luyện chế, thế là ba người liền hướng Đông Hải cấp tốc bay trốn đi. Quy Sơn ở trong, hô hô, cái này ba cái sát tài, cuối cùng là đi. Quy Sơn lão mẫu thấy ba người rời đi, nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy trong tay sứa huyền âm kính, nhất thời lại nghĩ tới nguyên quý thần kiếm cùng hàn tùy. Không khỏi khuôn mặt run rẩy, hiển lộ dữ tợn, Chu Dương, Kim Đồng, Đô Thiên. Đợi lão mẫu ta tu thành đại pháp, được bảo vật, nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Trong lòng sát ý tràn đầy, hận ý ngút trời, Quy Sơn lão mẫu mắt nhìn khe sâu bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi, quay người trở về khe sâu thủy cung ở trong. Đông Hải tận núi, Lục Thanh Phong ba người chạy trở về thời điểm, có một bạch y kiếm khách đi vào tận núi bên ngoài. Cái này tận núi, Tuân Thiên Ca đè xuống độn quang. Nhìn về phía trước quần đảo, lông mày một chút vén lên. Trải qua Lục Thanh Phong lấy lưỡng giới thập phương kim cương đại tàng chân ngôn chi thuật. Thay đổi sông núi, bố trí tận núi về sau. Tận núi bộ dáng đại đổi, ở trong sinh ra trận trận mê vụ, tràn ngập tứ phương, sắp hết núi dấu ở trong Đông Hải. Bình thường tu sĩ tuyệt không nhìn thấy, Tuân Thiên Ca tu vi cao tuyệt, có thể khám phá mê vụ, thấy tận núi quần đảo, nhưng nhìn kỹ, lại cảm giác trong đó vô số hung hiểm, như là một tôn kim cương trừng mắt, uy hiếp hết thảy đạo trích yêu ma. Dù là Tuân Thiên Ca bực này cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào, tốt một cái Đô Thiên yêu đạo. Tuân Thiên Ca trong lòng chấn kinh, đối Lục Thanh Phong lại nhiều mấy phần kiêng kỵ, dừng bước tận ngoài núi, Tuân Thiên Ca cũng không che lấp vết tích, nghênh ngang mà đến, hướng về phía trong núi cất giọng nói, Thanh Mộc Cốc Tuân Thiên Ca cầu kiến, có chuyện quan trọng cùng Đô Thiên Đạo hữu thương nghị, thanh âm sáng sủa, truyền vào trong núi mê vụ lập tức tách ra con đường. Thanh Mộc Vương Đỉnh phân thân từ đó đi ra. Tuân Thiên Ca, Lục Thanh Phong nhìn về phía Tuân Thiên Ca, thấy sắc mặt như thường, cảm thấy biết được nhất định là giấu giếm dã tâm, lại cười nói, Thiên Ca đạo hữu này đến, thế nhưng là nhà ngươi Trấn Bắc Tổ Sư đã chuẩn bị tốt 100 khối tiên tinh. Chuyên đến đưa, tốt giáo Đô Thiên đạo hữu biết được, 100 khối tiên tinh số lượng to lớn. Tổ sư trong lúc nhất thời cũng khó góp đủ, cho nên đặc mệnh Thiên Ca đến đây tận núi, mời Đô Thiên đạo hữu dàn xếp 2 năm. 5 năm sau, 100 khối tiên tinh dâng lên. Tuân, Thiên Ca truyền âm nhập mật. Hiển nhiên không muốn bực này bị bức hiếp sự tình để ngoại nhân biết được. Lục Thanh Phong nghe, thấy Tuân Thiên Ca không muốn lộ ra. Lúc này gật đầu nói, 5 năm liền 5 năm. Chỉ bất quá, nếu là 5 năm sau còn không bỏ ra nổi tiên tinh. Liền chớ nên trách bần đạo nói chi không giữ. Cái này hiển nhiên, Thiên Ca cáo từ, Tuân Thiên Ca được Lục Thanh Phong lời nói về sau. Liền không ngừng lại, quay người rời đi. Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Tuân Thiên Ca đi xa, lắc đầu cười một tiếng, quay lại tận núi. 10 ngày sau, Thanh Mộc Cốc, sao trời trong đại điện, Diệu Nhất Đạo Bà, Tô Mạc Già, Tịch Vân Tử, Quảng Thiên Tề, Tuân Bạch chờ 5 người riêng phần mình ngồi xếp bằng. Duy chỉ có Nhạc Trung hơn 10 năm trước gặp độc hỏa huyết diễm công tâm. Dù ăn vào lãnh vân đan, giờ phút này nhưng vẫn là thương thế nghiêm trọng. Đang lúc bế quan, từ 12 năm trước, Lục Thanh Phong cướp sạch Thanh Mộc Cốc, tận ngoài núi lại đánh bại Thanh Mộc Cốc chúng nguyên thần. Thậm chí Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử hai người chẳng những bị trấn áp tận núi, còn bị kia Đô Thiên Yêu Đạo nô dịch, Thanh Mộc trong cốc tử, mặt mũi ném đi sạch sẽ. Diệu Nhất Đạo Bà chờ trong lòng đều kìm nén một ngụm nộ khí. Hận không thể đem Lục Thanh Phong thịt nát xương tan, nhổ hồn điểm đèn. Trong điện trầm mặc, không người lên tiếng. Không bao lâu, từ ngoài điện, Tuân Thiên Ca sải bước đi tới. Diệu Nhất Đạo Bà chờ 5 người bỗng nhiên đứng dậy. Kia Quảng Thiên Tề đi đầu nghênh tiếp, gấp giọng nói, có thể thành rồi. 4 người khác cũng lên trên thân trước, tất cả đều nhìn về phía Tuân Thiên Ca, đã thấy Tuân Thiên Ca giơ tay đánh ra một tờ kim thư. Tại trên không trung chìm xuống phù, kim trang phía trên vẽ đầy quỷ dị ký hiệu, khiến người nhìn một chút đều giác tâm sợ. Kim quang choáng mở, mông lung hiển lộ một người thân ảnh, nhìn thật kỹ, cùng Lục Thanh Phong có chút mấy phần giống nhau. Yêu đạo chân hình ở đây, này mệnh thôi vậy. Tuân Thiên Ca một tay chỉ thiên, thanh âm trầm giọng nói, tốt. Tô Mạc Già vỗ tay khen lớn, liền nói, chân hình vì phần thần thư trấn nhiếp, phàm là nguyên thần tu sĩ, hiếm có người có thể đào thoát. Chúng ta đồng loạt thi pháp, nhất định có thể đem yêu đạo nguyên thần thiêu tẫn, một mạng làm không. Phần thần thư, đây chính là thượng giới trấn Bắc tổ sư ban thưởng, tuyên bố chân tiên phía dưới tu sĩ, phàm là chân hình bị nhiếp, đều khó thoát khỏi cái chết. Lại thi pháp ẩn nấp, dù là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, chỉ cần nhiếp chân hình ngày đêm tế bái 27 ngày, phần thần thư liền có thể phát động, đốt cháy bị nhiếp chân hình chi nhân nguyên thần thần hồn, không còn tồn thế. Quả nhiên phòng không thể phòng, âm độc tàn nhẫn. Tuân Thiên Ca đi tận núi thấy Lục Thanh Phong, đàm tiên tinh sự tình là giả, âm thầm thi triển thủ đoạn, lấy phần thần thư nhiếp Lục Thanh Phong chân hình mới là thật. Công thành về sau vội vàng chạy về, liền muốn thi triển, chậm đã. Diệu Nhất Đạo Bà lại giơ tay ngừng lại, thấy mọi người ánh mắt quang tới, hơi cau mày nói, phần thần thư phát động, vô luận yêu đạo thân ở phương nào, sau 27 ngày đều muốn nguyên thần tiêu tán. Người này trên thân lại còn có ta Thanh Mộc Cốc 4 kiện chí bảo cùng không tâm thần minh liễu. Thân có ngũ sắc thần quang, càng là không biết liễm bao nhiêu bảo vật. Nếu là bỏ mình chỗ khác biệt, dù trừ tai họa, nhưng bảo vật sợ khó tìm về. Chú sát Lục Thanh Phong, một là vì trảm trừ tai họa, không đến nỗi thế gian đạo thống diệt tuyệt. Hai là vì đoạt lại chí bảo. Không tâm thần minh liễu những vật này, vững chắc sơn môn. Cái trước trọng yếu, nhưng cái sau trọng yếu giống vậy. Lời ấy có lý. Tịch Vân Tử nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý. Miệng nói, nghe nói kia yêu đạo cùng quỷ tiên Chu Dương, yêu vương Kim Đồng cùng nhau ra Đông Hải, bây giờ không biết tung tích, dứt khoát chân hình đã nhiếp, không vội cách làm, không bằng chờ yêu đạo chân thân hiện hình, lại đi thi pháp, giết yêu đạo nhất cử đoạt lại bảo vật. Nguyên thần tu sĩ tung tích khó tìm, cho dù là Thanh Mộc Cốc, cũng khó thời khắc truy tung Lục Thanh Phong hạ lạc, cũng không biết Lục Thanh Phong cùng Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương đi Bắc Hải, đây cũng là, vậy liền đợi thêm chút thời gian, đi trước truy tra yêu đạo chân thân hạ lạc, lại làm phiền bà đi tận ngoài núi theo dõi, một khi phát hiện yêu đạo chân thân quay lại, hoặc là phân thân từ tận ngoài núi ra, tùy thì thông báo. Tuân Thiên Ca gật đầu, hướng Diệu Nhất Đạo Bà nhìn lại, trong miệng nói, giao cho ta. Diệu Nhất Đạo Bà gật đầu đáp ứng, phi thân liền hướng Đông Hải tiến đến. Sao trời trong đại điện, trừ Tuân Thiên Ca trông coi phần thần thư bên ngoài, những người khác cũng bận rộn mở, tìm chung quanh Lục Thanh Phong chân thân chỗ. Nhoáng một cái, 2 tháng sau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.